Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3131, chương 3132, Vô Dục Vô Cầu. Thận Long Châu thời tự trong không gian, Diệp Chân có chút ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn, không có phản ứng. Diệp Chân tự nhận là đạt được vấn tâm khóa bên trong ẩn chứa 7 quyết vận chuyển lộ tuyến. Hẳn là đạt được địa tâm hỏa đẹp trai vấn tâm quyết. Nhưng là, Diệp Chân đem cái này hoàn chỉnh vấn tâm quyết liên tiếp tục vận chuyển mấy ngày. Vấn tâm khóa không có chút nào giải khai dấu hiệu. Theo Diệp Chân lý giải, vấn tâm quyết hẳn là vấn tâm khóa quan trọng. Chỉ cần tìm được vấn tâm quyết, liền có thể giải khai vấn tâm khóa, nhưng bây giờ lại không có phản ứng. Chẳng lẽ Diệp Chân suy đoán sai? Lại hoặc là, ta còn thiếu khuyết vấn tâm quyết tổng cương. Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên, mấy ngày nay tại Thận Long Châu thời tự trong không gian vận chuyển vấn tâm quyết, cũng không phải là không có thu hoạch. Vận chuyển vấn tâm quyết tu luyện về sau, cùng vấn tâm khóa ở giữa loại kia kỳ dị liên hệ, tựa hồ thoáng có tăng lên, bất quá vẫn như cũ cực kỳ yếu ớt. Nhưng đây đối với Diệp Chân phá giải vấn tâm khóa không có một chút tác dụng nào. A Sửu, A Nguyên, Tiểu Yêu, Tử Linh, các ngươi cho là thế nào? Có phải hay không ta mạch suy nghĩ sai? Đóng cửa làm xe cho tới bây giờ đều không phải là Diệp Chân tác phong. Mỗi khi không thể tiếp tục được nữa thời điểm, Diệp Chân đều sẽ cùng A Nguyên bọn người cùng một chỗ suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn tâm khóa căn nguyên. Diệp Chân mấy ngày nay trong tu luyện đã không sai biệt lắm, sở dĩ không cách nào phá mở, hẳn là vấn tâm khóa nguồn gốc từ tại thụ cấm người tự thân. Diệp Chân thể nội vấn tâm khóa liền nguồn gốc từ tại Diệp Chân tự thân ngũ tạng âm dương thất tình biến hóa. Vấn tâm khóa sở hữu cấm chế lực lượng căn nguyên là Diệp Chân chính mình. Nghĩ như vậy muốn phá mất, chẳng khác nào phá mất tự thân. Thể nội ngũ tạng âm dương biến hóa liên quan đến Diệp Chân thân thể thần cung thần nguyên trong ngoài. Vẻn vẹn hủy đi thân thể còn chưa đủ, trừ phi đem chính mình từ trong ra ngoài, đến thân thể đến thần nguyên triệt để hủy diệt, tài năng phá vỡ vấn tâm khóa. Mâu thuẫn liền đến, không có ai sẽ ngốc đến vì phá vỡ vấn tâm khóa mà triệt để hủy diệt chính mình. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, vấn tâm khóa là không có bị phá mất khả năng. Diệp Chân chuẩn xác biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Diệp lão đại, có thể hay không cần phân thân hoặc là chạm cắt hết thảy tình dục tài năng phá mất vấn tâm khóa đâu? Thận Long Nguyên Linh A Sửu phỏng đoán nói. Thế gian này, ai có thể chạm cắt hết thảy thất tình lục dục? Chỉ sợ sẽ là đạo tổ cũng không được a. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên âm thanh vang lên. Theo ba cái kia lão gia hỏa thuyết pháp, bọn họ không phải đã đến vô dục vô cầu trình độ sao? Vô dục vô cầu, A Nguyên cười lạnh, vô dục vô cầu, bọn họ tại sao lại âm mưu ám toán chủ thưởng? Tại sao lại tìm kiếm tạo hóa phong thần? Ai, cũng thế, vẻn vẹn hư ngụy đầu này, liền có thể hung hăng quất bọn hắn mặt mo. A Sửu rất có vài phần nóng lòng muốn thử ý tứ. Mắt thấy đề tài bị mang lệch, Diệp Chân vội vàng nhắc nhở. Có phải hay không là còn thiếu khuyết vấn tâm quyết tổng cương đâu? Tử Linh nói ra, 8/9 phần 10, chính là cái này khả năng. Phụ thân đại nhân, trước người vận chuyển vấn tâm quyết đủ loại biến hóa rất nhỏ. Ta cảm ứng không bình thường rõ ràng, cho nên, ta có một loại đặc thù cảm giác. Một mực đang lắng nghe Tiểu Yêu đột nhiên mở miệng. Cái gì đặc thù cảm giác? Diệp Chân nhìn về phía Tiểu Yêu. Phụ thân đại nhân, tại sao ta cảm giác có điểm giống là luyện khí? Luyện khí? Diệp Chân ngạc nhiên. Phụ thân đại nhân, làm ngươi từng lần một vận chuyển vấn tâm quyết thời điểm, cái này vấn tâm khóa cùng ngươi liên hệ. trên thực tế là đang không ngừng gia tăng, chỉ là mỗi một lần vận chuyển gia tăng biên độ cực kỳ nhỏ bé. Bất quá, mấy ngày nay tiếp tục vận chuyển xuống tới, có lẽ vẫn là có biến hóa. 6 ngày trước, ngươi lần thứ nhất vận chuyển vấn tâm khóa, chỉ là nhượng vấn tâm khóa cùng ngươi có như vậy một sợi không khỏi liên hệ. Phụ thân đại nhân ngươi cần đem thần niệm chìm vào vấn tâm khóa, mới có thể bắt đầu vận chuyển vấn tâm quyết. Mà bây giờ, phụ thân đại nhân chỉ cần ngươi thần niệm nhất động, vấn tâm quyết tự nhiên mà vậy liền sẽ từ vấn tâm khóa bên trong bắt đầu vận chuyển. Thậm chí không cần phụ thân đại nhân ngươi vận dụng quá nhiều thần niệm thôi động. Cho nên, ta cảm thấy, có điểm giống là luyện khí. Tiểu yêu, ngươi ý là, ta nếu là tiếp tục tu luyện vấn tâm quyết tích lũy xuống, cùng vấn tâm khóa ở giữa liên hệ, hội càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh. Sau cùng, tựa như là luyện hóa cái nào đó đồ vật một dạng, triệt để trưởng khống vấn tâm khóa. Đến lúc đó, vấn tâm khóa phá không phá ra, cũng không đáng kể. Diệp Chân hỏi, ta cảm thấy khả năng chính là như vậy. Tiểu yêu gật gật đầu. Diệp Chân tại chỗ ngạc nhiên, cẩn thận nhớ lại một chút lúc trước hắn vận chuyển vấn tâm quyết cảm giác. Diệp Chân đột nhiên cảm giác, tiểu yêu thuyết pháp có thể là đúng, vậy đại khái cũng là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Người đứng xem minh, đã như vậy, lại để cho ta nghiệm chứng một chút. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thần niệm nhất động, lần nữa bắt đầu tu luyện vấn tâm quyết. Bất quá, lần này vừa tu luyện cũng là 200 thiên. Lúc tu luyện, Diệp Chân nhất một bên vận chuyển vấn tâm quyết, một bên thôi động thời gian pháp tắc, nhượng Thận Long Châu thời tự trong không gian thời tự đạt tới 200 lần, thậm chí dần dần có vượt qua. Ngoại giới một ngày thì tương đương với Thận Long Châu thời tự không gian 200 thiên. 200 thiên tu luyện qua về sau, đột nhiên mở to mắt, tiểu yêu, ngươi đoán khả năng hẳn là đúng. Ta lần này tu luyện qua về sau, đối vấn tâm khóa cảm ứng lại rõ ràng không ít. Vận chuyển vấn tâm quyết thời điểm, vậy mà ẩn ẩn có gây nên vấn tâm khóa cộng minh chi ý. Này phụ thân đại nhân liền tiếp tục tu luyện, nếu là có thể khứ trừ vấn tâm khóa, đối phụ thân đại nhân tâm cảnh mà nói, lại không giống nhau. Tiểu yêu nói ra, Diệp Chân gật đầu sau khi lại nhắm lại con ngươi, có Thận Long Châu thời tự không gian tại, thời gian ngược lại là có chút làm, dù sao ngoại giới một ngày, Thận Long Châu thời tự trong không gian thì tương đương với 200 thiên, mà lại theo Diệp Chân đối thời gian pháp tắc trưởng khống càng ngày càng quen thuộc, cái số này chỉ sẽ từ từ tăng lớn. Chính như tiểu yêu nói, quả thật có chút giống như là luyện khí. Không ngừng vận chuyển vấn tâm quyết quá trình bên trong, Diệp Chân cùng vấn tâm khóa ở giữa cảm ứng càng ngày càng mạnh. Duy nhất nhượng Diệp Chân trong lòng có chút điểm bất an là, Diệp Chân mỗi một lần vận chuyển vấn tâm quyết đều đang tăng cường lấy khóa cấm tại chính mình thần nguyên vấn tâm khóa. Nếu là tiếp tục tu luyện, vẫn như cũ không thể giải khai vấn tâm khóa. Như vậy Diệp Chân thì tương đương với chính mình cho mình đào hầm. Bất quá Diệp Chân là sát phạt quả tuyệt người. Nếu là đắn đo do dự, chỉ sợ cũng đi không cho tới hôm nay. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng mặc kệ vấn tâm khóa tại trong quá trình tu luyện tiếp tục lớn mạnh. Chỉ là hung hăng vận chuyển chính mình được đến vấn tâm quyết. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt, Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Hồng Hoang Đại Lục chỉ bất quá qua hơn 20 ngày thời gian. Thận Long Châu thời tự trong không gian đã qua 12-13 năm thời gian. Diệp Chân liền như là nhập định lão tăng một dạng, chẳng quan tâm, nhất tâm thôi động thời gian pháp tắc, nhất tâm tiếp tục vận chuyển vấn tâm quyết, răng rác. Thể nội đột nhiên truyền đến gông xiềng vỡ tan thanh âm, đem Diệp Chân từ loại này yên tĩnh trạng thái bừng tỉnh. vấn tâm quyết vận chuyển chậm rãi đình trì, Diệp Chân thần niệm hoặc là nói là nội thị ánh mắt, lại là nhìn mình thần nguyên, trước kia chăm chú khóa trói tại thần nguyên phía trên thất thải vấn tâm khóa. Lúc này đã triệt để thoát ly Diệp Chân thần nguyên, hóa thành một thanh tinh xảo vô cùng thất thải tiểu khóa. Khóa phân thất thải, mỗi một bộ phận đều có thần dị, chỉ cần ánh mắt hướng về màu đen nhạt khu vực, trong lòng liền sẽ nhịn không được nổi lên hoảng sợ. Nhìn về phía thổ hoàng sắc khu vực, liền sẽ nổi lên vô pháp khuyên ưu tư. Nhìn về phía xích ánh sáng màu xanh lục, liền sẽ dâng lên vô tận phẫn nộ. Hơn 10 năm không biết ngày đêm tu luyện cùng cảm ngộ, nhượng Diệp Chân đôi cái này thất thải vấn tâm khóa đã sớm như lòng bàn tay, chỉ là tại nước chảy đá mòn công phu dưới, hôm nay mới hoàn toàn luyện hóa cái này thất thải vấn tâm khóa. Cởi xuống cái này vấn tâm khóa, ban đầu cởi xuống cái này vấn tâm khóa về sau, hủy là tốt nhất, nhưng là cái này hơn 10 năm khổ công xuống tới, Diệp Chân cảm giác cái này vấn tâm quyết ngưng tụ thành vấn tâm khóa khác biệt là thần dị. Nếu là như vậy hủy cũng quá đáng tiếc, đã có thể giống như là luyện khí một dạng luyện hóa cởi xuống. Như vậy không thể có thể giống như là luyện khí một dạng đánh xuống thần nguyên lạc ấn, nhượng Diệp Chân thúc đẩy đâu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân cứ dựa theo luyện khí pháp môn, trực tiếp phân ra một sợi thần nguyên khí tức, chú hướng vấn tâm khóa. Cái này một sợi thần nguyên khí tức rót vào nháy mắt, vấn tâm khóa bên trong đột nhiên liền nổi lên đầy trời biển lửa. Trong biển lửa, các loại hỏa diễm chính muốn phần thiên phá địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.